Nhóc, anh thua rồi. Chương 48, ngọt ngào mình bên nhau. Góc truyện audio.com. Nằm cuộn tròn trong vòng tay Phong cảm giác thật dễ chịu. Nó dụi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ hít hà mùi thơm mạnh mẽ từ người con trai ấy. Phong ôn nhu ôm nó trong vòng tay vuốt nhẹ nhẹ mái tóc mềm mượt. Sau này chúng ta cưới anh muốn chúng ta tới Pháp. Tại sao? Phong hôn nhẹ nên trán nó ân cần nói. Anh muốn quay lại nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã chết nếu như em không xuất hiện. Chắc trời chưa cho chết, định cậu là của nợ của đời tôi. Ha ha, phải phải, chúng ta nhất định phải gắn vào nhau. Phong bật cười, nắng ghé qua khung cửa sổ đánh thức đôi tình nhân còn say giấc nồng. Đôi mắt Lục Bảo khẽ cười, Phong nhìn người con gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng không khỏi vui mừng. Cô là tim anh, cô là hơi thở là lẽ sống là cuộc đời của anh. Không có Hoàng Hải Vi thì không có Trần Anh Phong của ngày hôm nay. Dậy rồi mà sao không gọi tôi? Anh muốn ngắm em, ai đó ngượng chín cả mặt. Vô sỉ cậu không biết ngượng sao, dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt lâu rồi. Có đứa cưới như đười ươi sổng chuông. Đúng là ba phần khỉ sáu phần đười ươi một phần người. Tôi gọi đưa cậu về vườn bách thú nhé. Đặt luôn một suất bên cạnh cho em anh sẽ vào. Tình nguyện luôn. Ha ha ha, có đứa thức, mồm mép yêu nghiệt quả bốc mùi khiến cao thủ chém gió như bổn cô nương là nó cũng phải bó tay. Nó lẩm bẩm chửi rủa thằng chồng nó. Đợi đó bà cho mày biết tay. Có đứa ngồi sẵn ở bàn chống tay lên cằm ngắm vợ. Trêu nó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng như anh. Nó bưng ra hai tô mì thơm phức chỉ nhìn thôi đã thấy lo con mắt rồi. Ăn đi, hình như bát của anh nó khang khác thì phải. Không ăn thì thôi, để giữ an toàn cho bản thân có đứa quyết định cự tuyệt món mì tuyệt vời Keanu nhếch môi cười. À tôi quên mất trong đó có thịt bò. Cậu dù bất nhân cỡ nào cũng không ăn thịt đồng loại nhịt tôi thật có nỗi quá. Hai Hi, vợ của con bò cũng là con bò làm sao em có thể ăn thịt đồng loại của mình một cách dã man như thế? Cậu, anh thật thất vọng về em. Phong giả vờ chán nản. Nó bực mình ném đôi đũa vào người Phong rồi bỏ đi. Ai đó bật cười mèo nhỏ vẫn còn trẻ con lắm lắm. Nó nện chân xuống sàn lần nào đấu khẩu với yêu nghiệt nó đều là người thua cuộc. Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó. Phong hôn lên hõm cổ con bé thì thầm, anh đùa mà, em giận thật à, cậu toàn bắt nạt tôi, không có anh nào dám ngoan cho anh quá. Nó bĩu môi, anh thề đó, mà muộn mình đi học đi. Nha nha, nó bật cười, chép này hơi ngắn MK sẽ bù vào chép sau nha. Cách chương.